đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1290, ai không phục? 2. Tần Nhân Việt nghe nói liền giật mình. Nói ra, đúng là như thế. Bất quá, đã Lục Huynh cũng tại. Kia liền mời Lục Huynh chủ trì công đạo. Thác Bạt Hoành, ngoặc kép chấm hỏi. Chân Nhân trực tiếp không chú ý hắn. Cũng coi như, nhưng mà mở miệng một tiếng Lục Huynh. Còn muốn cho người khác chủ trì công đạo. Cái này để Thác Bạt nhất tộc người làm cảm tưởng gì? Lục Châu khẽ lắc đầu nói ra. Lão Phu há lại là không phân rõ phải trái người. Thác Bạt nhất tộc mời chính là ngươi, mà không phải Lão Phu. Còn là ngươi tới đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt có điểm xấu hổ. Thác Bạt Hoành thân thể tại lúc này lui lại lảo đảo mấy bước. Đại trưởng lão, ngài thế nào rồi? Hai tên đệ tử cấp tốc lên trước nâng đại trưởng lão Thác Bạt Hoành. Thác Bạt Hoành thấp giọng nói. Ta không sao. Hắn biết mình không thể ngã xuống. Hắn như là ngã, kia Thác Bạt nhất tộc liền thật xong. Cho dù chết chống cũng phải chống đỡ. Lục Châu liếc qua sắc mặt khó coi Thác Bạt Hoành. Nói ra, không cần chiếu cố đến lão phu thể diện. Đã ngươi là chủ trì công đạo, kia liền không thể để người chê cười. Thác Bạt Hoành xoa xoa mồ hôi trên mặt. Nói ra, lão tiên sinh nói rất có lý. Tần Nhân Việt nói ra, thôi được, hắn xoay người, nhìn thoáng qua Thác Bạt nhất tộc người. Lại nhìn một chút Nhạn Nam Thiên chúng đệ tử. Cái này lúc, Minh Thế Nhân xen vào nói. Triệu Dục, Tần Chân Nhân cũng không góc bên trong. Ngươi là vương thất bên trong người. Hẳn là đem ngươi chứng kiến hết thảy nói ra đến. Để cho Tần Chân Nhân làm công bằng quyết định. Tần Nhân Việt cái này mới nhìn về phía Triệu Dục. Nói ra, nguyên lai là Triệu Công Tử. Triệu Dục nói ra, ta cũng muốn nói a, nhưng mà nhân gia không tin. Ta có thể có biện pháp nào? Tần Nhân Việt cau mày nói. Liền vương ra lời nói cũng không ai tin rồi. Lời này vừa nói ra, Thác Bạt nhất tộc đám người lần lượt cúi đầu. Thác Bạt Hoành liền nói tiếp. Hiểu lầm. Phía trước ta nhóm thực tại khó mà tin được Chân Nhân đi về cõi tiên. Triệu Công Tử, ta nhóm đương nhiên tin. Tần Nhân Việt gật đầu nói. Làm phiền Triệu Công Tử. Không dám. Triệu Dục cười nói, Triệu Dục, Tần Vương đệ nhị thập tam tử, sinh ra liền bị phong vương gia, nhân xưng công tử Triệu, vương thất bên trong khá có nhân duyên, trước đó vương thất nội đấu, không có lan đến Triệu Dục, là cái không có dã tâm vương gia, bởi vì yêu thích kết bạn, nhân duyên rất rộng, cũng coi là thắng đến một chút thanh danh. Triệu Dục một năm một mười đem hắn tại góc bên trong chứng kiến hết thảy nói cho Tần Nhân Việt. Nói đến Thác Bạt Chân Nhân bị Thiên Ngô sử dụng Thiên Hồn Châu một chiêu trọng thương. Trực tiếp bắn xuyên Khôi Nô lúc. Thác Bạt nhất tộc người. Cái biểu tình khó coi. Triệu Dục cũng là thực tại. Không có giấu giếm. Thậm chí liền Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính cấu kết. Muốn giết Lục Châu tràng cảnh từng cái miêu tả. Nói đến kinh tâm động phách. Thác Bạt Chân Nhân tự cho là 20 mệnh cách vô địch. Nhưng lại xa xa khinh thường Thiên Ngô lợi hại, càng không có nghĩ tới. Trấn Nam Hầu lại là Thiên Ngô trượng phu, đào đất ly khai, dùng điên đảo âm dương, mở thiên chi thế, trấn áp Thác Bạt Chân Nhân, buộc hắn hàng cấp, Trấn Nam Hầu bởi vậy kiệt lực. Một màn này, đến bây giờ ta đều quên không? Cũng may Lục các chủ tại chỗ, cùng Thiên Ngô chiến đấu. Ấn lý thuyết, Thác Bạt Chân Nhân được đến thở dốc. Hẳn là có thể còn sống sót. Liền tại Lục các chủ làm lôi đình thủ đoạn. Đánh bại Thiên Ngô thời điểm. Thác Bạt Chân Nhân cùng Diệp Chân Nhân thế mà đánh lén Lục các chủ. Ngoặc kép. Vân đài không khí giống là đình chỉ lưu động. Bốn phía núi xanh giống như tranh thủy mặc. Dừng lại thành một bức tranh. Nhạn Nam Thiên đệ tử cùng Thác Bạt nhất tộc tu hành đám người. Thành trong bức họa nhân vật tô điểm. Không nhúc nhích tí nào. Liền đường đường Tần Chân Nhân. Cũng là nghe đến nghiêm túc. Một mặt chờ mong. Triệu Dục tiếp tục nói. Người nhóm đoán thế nào? Lục các chủ quay người nhất truyền. Lòng bàn tay như thiên. Năm ngón tay như phong. áp trụ Thác Bạt chân nhân. Thác Bạt chân nhân lại, tất cả mệnh cách trực tiếp về không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân móc móc lỗ tai, nghe lấy có điểm xấu hổ. Rõ ràng miêu tả là sự thực khách quan, thế nào nghe cái này mơ hồ đâu? Tần Nhân Việt hỏi, kia Diệp chân nhân đâu? Nói cái này lúc, kia lúc nhanh, Diệp chân nhân phá không đánh lén, thi triển đạo lực lượng, lấy mắt thường khó dùng bắt giữ chi thế, cùng Lục Các chủ đối trưởng, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí một lần, Diệp chân nhân lại mảy may không địch lại, lực lượng cách xa, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngay tại chỗ hao tổn một mệnh cách. Triệu Dục nói đến đây có điểm tức không nhịn nổi, bắt đầu phát biểu cái nhìn cá nhân. Nếu như là ta quay đầu liền chạy. Khả năng là ta vô pháp lĩnh hội chân nhân ý nghĩ. Hắn nhóm không lui mà tiến tới. Tỷ lệ các đệ tử vây công. Hắn nhóm không chú ý Lục Các chủ tọa hạ đắc lực cánh tay Lục Ngô. Lục Ngô chiều cao mấy trăm trượng. Đạp không khai bình. Cửu vĩ tề khai. Thi triển băng phong lực lượng. Miểu sát chân nhân phía dưới các đệ tử. Triệu Dục sau khi nói đến đây. Ngay cả mình đủ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nhìn lên bầu trời, sinh động như thật nói. Hoàng giả hàng lâm, ai không phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vân đài không khí tiến một bước kiềm nén. Yên lặng, hắn nhóm phảng phất quên chính mình hội hô hấp. Tu hành người có thể dùng làm đến dài thời gian không cần hô hấp. Tâm tình khẩn trương, cùng với Triệu Dục miêu tả sự tình, phảng phất rút đi hắn nhóm khiêu động trái tim. Triệu Dục nhiệt huyết sôi trào. Nhạn Nam Thiên cùng Thác Bạt nhất tộc lại là bị tưới một cái bồn lớn hàn lãnh thấu xương nước lạnh. Sau khi nói đến đây, Triệu Dục liếc qua đám người, phát giác được hắn nhóm sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình biểu hiện tựa hồ có chút quá tại hưng phấn. Chân nhân qua đời, hẳn là bi thương điểm mới là. Ai, ta tin tưởng hai vị chân nhân hẳn là một lúc hồ đồ. Mới làm ra như này quyết sách. Hai vị chân nhân đều là ta ngưỡng mộ kính sợ người. Không nghĩ tới a. Triệu Dục nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Dục hướng lấy Tần Nhân Việt khom người nói. Tiếp xuống đến ta cũng không cần phải nói. Hắn cất cao giọng nói bổ sung. Ta đối ta mỗi một câu đều phụ trách. Như là ngươi nhóm người nào còn không tin, có thể tự mình đi cầu chứng. Mặt khác, Phạm chân nhân cũng ở tại chỗ. Người nhóm có thể dùng đến hỏi. Phạm chân nhân cũng tại. Tần Nhân Việt cau mày. Thác Bạt chân nhân được đến Thiên Hồn Châu. Nghĩ là vô địch. Liền đối Phạm chân nhân xuất thủ. Phạm chân nhân bóp nát tập thể truyền tống ngọc phù. Chạy. Ly khai. Triệu Dục nói ra. Triệu Dục lui trở về vị trí cũ. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Trái lại Nhạn Nam Thiên cùng Thác Bạt nhất tộc đám người. Cái biểu tình ngưng trọng. Tần Nhân Việt nói ra. Sự tình ta đã cơ bản rõ ràng. Hắn đến vân đài chính giữa. Nhìn về phía Thác Bạt Hoành các loại người nói ra. Tu hành giới mạnh được yếu thua. Thác Bạt chân nhân không đúng trước. Rơi vào hiện nay hạ trang. Cũng là gieo gió gặt bão. Người nhóm có thể phục. Thác Bạt Hoành lại lần nữa lui lại một bước. Cũng nhịn không được nữa. Ngồi liệt xuống dưới. Hắn lần ngồi xuống này, tất cả mọi người căng cứng cảm xúc, sụp đổ xuống dưới, một câu cũng nói không nên lời. Tập thể rơi vào trầm mặc, hồi lâu qua đi, Thác Bạt Hoành mới nói ra, bằng Tần chân nhân làm chủ. Tần Nhân Việt quay người nhìn về phía Diệp Duy, Diệp chân nhân, cũng là như đây, Diệp trưởng lão, người nhóm còn có cái gì nghi vấn. Diệp Duy sớm đã qua nội tâm dẫy giụa cùng thống khổ giai đoạn. Tương đối bình tĩnh một ít, nói ra, Diệp chính vì lợi ích một người, hại cái này nhiều Nhạn Nam Thiên đệ tử, ta đã vì quý vị tiên hiền chấp pháp, đem hắn thanh lý, Tần Nhân Việt gật đầu nói ra, thừa dịp ta vẫn còn, người nhóm còn có cái gì nghi vấn, cứ nói ra đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.